Chương 12, Đàm phán, phần 3. Cô vừa nghe xong, hỏa khí công tâm, tức tối lên tiếng. Anh không tìm được vợ thì liên quan gì tới tôi chứ? Tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm với anh? Nếu như không phải năm xưa, chiếc quần xịt của anh trùng lên mặt tôi, hại tôi từ đó trở đi đen đủi, xui xẻo, thì sao tôi có thể bị đàn ông phản bội nhiều đến thế? Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa có bạn trai, tôi đã tìm anh đòi bồi thường chưa? Em không bắt tôi phải chịu trách nhiệm, vậy tới qua em đã làm những gì hả? Anh cảm thấy vui mừng, may mà đối tượng là anh, nếu như đổi thành người khác thì phải làm sao chứ? Nhắc đến chuyện này, cô lại cảm thấy đau đầu nhức óc. Cô mím chặt môi, buồn bã, cúi rụp đầu xuống rồi nói. Anh cũng đâu có thiệt thôi, ngay cả lần đầu tiên của tôi cũng bị mất rồi, anh còn định thế nào nữa? Anh rõ ràng được món hời lớn, còn cô thì thiệt thòi vô cùng. Đó chính là lần đầu tiên của cô, vậy mà lại mất đi một cách vô duyên vô cớ như vậy, còn mất vào lúc cô chiếm hữu người đàn ông khác. Nếu biết trước say rượu sẽ gây ra chuyện tầm bậy tầm bạ đến mức độ này, tối qua dù có chết, cô cũng quyết không uống rượu thay anh. Lại còn tứ chi đần độn của cô, tại sao lại ngu ngốc đến mức trèo lên nhà anh? Cô có chết cũng chẳng thể nào hiểu được chuyện này. Lần đầu tiên, thật không may, tôi cũng lần đầu tiên. Anh nhoẻn miệng bật cười, sau đó liền hắng giọng. Có lâu ấy, anh nói đây là lần đầu tiên thì có thể tin được sao? Tôi có máu trinh, anh có không? Cô liền dịch chuyển chiếc gối sang một bên, chẳng còn biết tội thẹn là gì nữa, chỉ vào vết tích máu đọc trên chiếc ga trắng. Hồi còn đại học, không biết anh đã qua lại với bao nhiêu nữ sinh, hơn nữa lần trước còn lôi lôi kéo kéo hai người phụ nữ giàu có hơn tuổi. Vậy mà còn mặt dày mày dạn nói đây là lần đầu tiên của mình. Anh đã hẹn hò với bao nhiêu người phụ nữ rồi, lại còn dám nói đây là lần đầu tiên của mình. Anh đi mà nói cho quỷ nghe ấy. Hay là tôi trả tiền cho anh nhé, anh nói ra một con số đi. Vốn dĩ đi bỏ chạy, nếu như không chạy được, bây giờ xem ra phải giở chiêu thức đê tiện nhất của bọn đàn ông, chính là dùng tiền mua chuộc. Lần đầu tiên trong đời, anh có suy nghĩ muốn bẻ gãy chiếc cổ của cô. Bởi vì nguyên do cấu tạo cơ thể làm đàn ông đúng thật là suy xẻo, vĩnh viễn không bao giờ chứng minh được lần đầu tiên của mình. Có cần anh phải cắt mạch máu, tuyên thệ cùng toàn thế giới đây là máu trinh tiết của anh? Điều đáng chết nhất chính là cô còn dám nói chuyện tiền bạc với anh. Viên Nội Chi, tôi thực sự muốn bóp chết em. Anh nắm chặt hai bàn tay lại, tức giận lườm cô. Cô sợ hãi đến mức đưa tay lên để bảo vệ chiếc cổ của mình, rồi ngồi phê xuống mặt giường, giọng nói như thể sắp khóc. Không cần tiền, vậy rốt cuộc anh muốn như thế nào? Chuyện tới qua, tôi thật sự không phải cố ý. Làm sao mà tôi biết được sẽ xảy ra chuyện như thế chứ? Tôi vẫn luôn tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi. Ai mà ngờ nó lại là sự thật. Không những mất coi lần đầu tiên của bản thân, hơn nữa bây giờ lại còn bị anh áp bức. Tại sao mọi chuyện lại thê thảm vậy chứ? Cô vẫn không nhẫn nhịn được để nước mắt tuôn trào. Em đang yên đang lành tại sao phải khóc chứ? Tối hôm qua cũng thế. Nói mãi, sau cùng lại lấy nước mắt ra hù dọa anh. Hôm nay cũng thế. Cô đã học được chiêu khóc lóc. Từ lúc nào vậy? Anh bực bội, chán nản, bước tới cạnh bàn, lấy mấy tờ khăn giấy, lau nước mắt giùm cô rồi nói. Đừng khóc nữa, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái của tôi trong nửa năm, thì tôi sẽ không truy cứu chuyện tối qua nữa. Nửa năm sau, em muốn thế nào thì sẽ làm như thế. Còn nữa, chiếc xe của tôi cũng sẽ chuyển nhượng cho em dùng, coi như phần thù lao nửa năm vất vả cực nhọc của em. Gặp phải cô chính là kiếp nạn khó tránh mà ông trời đã giáng xuống cuộc đời anh. Bỗng nhiên, cô ngừng khóc, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh rồi nói. Làm bạn gái của anh trong vòng nửa năm, tôi còn có thêm một chiếc xe nữa. Chiếc xe Bavarian Motor Works đó không phải là của công ty sao? Không phải là sư tỷ vì một lượt kéo anh ta về tập đoàn Tào Thị mà điều riêng xe cho anh ta sao? Lẽ nào là do anh ta tự mua? Chiếc xe đó giá trị lên tới 2 triệu nhân dân tệ, tại sao anh ta lại phóng khoáng như thế? Không đúng, ngộ nhỡ anh ta thật sự là một tên trai bao, như thế chẳng phải cũng kéo cô xuống nước sao? Làm bạn gái của tôi khiến em uất ức như vậy sao? Anh nhìn thấy cô mãi chẳng phản ứng lại, rồi sau cùng vô cùng tức giận, không thể nhẫn nhịn được mà nói thêm. Không làm bạn gái của tôi cũng được, vậy tối nay để tôi cưỡng ép lại em một lần nữa, vậy coi như về không ai nợ ai cả. Cô há hốc miệng, không dám tin vào tai mình. Cô nhìn anh một cách tức giận, tiện tay vừa lấy chiếc gối bên cạnh đánh thẳng vào mặt anh. Bị Ngô Tắc, anh đúng là đồ đê tiện, anh chết đi, chết đi. Hai người lại quay trở về cảnh vần nhau như tối hôm qua, đối mặt với thế tấn công của Viên Luyện Si. Kỷ Ngôn Tắc chỉ coi đó là mấy chiêu gạch ngứa, vẫn tiếp tục không thèm đánh trả, mím môi không nói gì. Một lúc sau, khi cô đã mệt nhoài, tốc độ chậm lại, anh chỉ nhẹ nhàng phản công lại một chiêu, đã có thể ôm chặt cô vào lòng. Không nói tiếng nào, anh cứ như vậy ôm chặt cô nằm trên giường. Anh đưa mặt vùi vào trong mái tóc, rồi nhắm chặt mắt lại, hít thở mùi vị chỉ thuộc riêng về cô. Anh hít thật sâu, hết lần này đến lần khác. Viên Nội Chi không dám đánh anh nữa, ngốc nghếch lặng im nằm trong vòng tay anh, không động đậy gì. Bên tai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng tim đập mãnh liệt, thình thịch, thình thịch. Tiếng trái tim là của anh hay là của cô? Tiếng nhịp tim chẳng khác nào tiếng thôi miên. Suy nghĩ của cô đã bắt đầu hỗn độn, đầu óc không ngừng tái hiện lại những cảnh tượng tình cảm của hai người trong lần đầu tiên kia. Bàn tay cô bất giác ấm nóng trở lại, hai tay chạm nhẹ vào phần thắt lưng của anh. Còn chưa kịp đẩy ra thì tiếng chuông di động đã reo, phá vỡ không khí hòa hợp lúc này. Cô vội vã định thần lại, để mạnh Kỷ Ngôn Tắc ra, lung tung đứng dậy, vuốt ngọn tóc mái, rối bời. Kỷ Ngôn Tắc ảo não rút chiếc di động ra khỏi túi quần, giọng nói không vui mấy. Alo, xin hỏi ai đấy? Người ở đầu dây bên kia khẽ lặng đi mấy giây, sau đó mới nói. Xin hỏi đây có phải là Kỷ tiên sinh không ạ? Tôi là Jesse ở cửa hàng thời trang, mang quần áo đến cho ngài. Thế nhưng tôi đã ấn chuông cửa nhà ngài rất lâu mà không có ai ra mở hết. Thật ngại quá, tôi sẽ ra mở cửa ngay. Anh giật điện thoại, ngước mắt nhìn Viên Luyện Chi đang chỉnh đốn lại quần áo, đầu tóc của bản thân. Viên Luyện Chi vừa hay ngước mắt lên, tặng anh ánh mắt hình viên đạn. Kỷ Ngôn Tắc phớt lờ thái độ của cô, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo sơ mi trắng trên người cô mấy giây, trong lòng đưa ra một quyết định to lớn. Anh nhanh bước ra khỏi phòng, sau đó mở cửa nhà. Anh ký lên tờ biên lai, sau đó trả lại người nhân viên giao hàng một trong những món đồ đưa tới. Trước này không cần đến nữa. Khóe miệng người nhân viên khẽ co giật, nhìn về phía người đàn ông đẹp trai kia. Vài giây sau, cô liền rời đi với một khuôn mặt tươi tắn. Bước vào trong phòng, Kỷ Ngôn Tắc vứt quần áo ra trước mặt Viên Luyện Chi rồi nói, mau thay đồ đi. Viên Luyện Chi nhìn chiếc váy và đôi giày trong tay, con cả áo lót, quần lót, khóe miệng bất giác co giật, sau đó nhanh chóng ôm chúng chạy vào trong phòng thay đồ. Khi nhìn thấy giá treo trên bộ quần áo lót, cô bất giác nhíu chặt mày lại, sau đó lật tiếp giá tiền của chiếc váy, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô ngẩng mặt lên nhìn căn phòng thay đồ này, sau đó bước tới phía trước tủ quần áo, tiện tay lật dở đống quần áo, nhìn nhãn hiệu, liền mím chặt môi. Khi xem kỹ từng bộ áo vest, quần nâu, cà vạt, thắt lưng, giày da, miệng cô há hốc đầy kinh ngạc, nhớ lại cách vài bố trang trí trong căn phòng này. Cô đưa tay lên chống cằm, ngơ ngẩn đứng trong phòng. Cô thực lòng không thể nào tưởng tượng nổi, người đàn ông mà trước kia cô từng mỉa mai cười khẩy, cả năm mặc mỗi một bộ quần áo, rồi cưỡi trên chiếc xe đạp cũ kỹ, lại chính là một người đàn ông đạt tiêu chuẩn 3C. Tại sao tên đàn ông này lại nhiều tiền đến vậy chứ? Cô bất giác nhớ lại lần trước khi gặp anh ở ngoài cửa vào hộp đêm. Nhìn thấy anh lôi lôi kéo kéo hai người phụ nữ giàu có. Quần áo lúc này cô mặc là do anh ta mua. Nếu như nói tiền của anh là do mấy người phụ nữ kia cho, vậy thì điều này có nghĩa là cả người cô bất giác dùng mình ớn lạnh. Dừng lại, tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng. Cô hít một hơi thở sâu, cô nghiến răng nghiến lợi mặc quần áo. Trong lòng cô ngừng nguyên rủa, tại sao tên đàn ông này lại có thể mua quần áo vừa vặn với cô thế, đúng là đáng ghét. Mở chiếc váy ra, cô vốn dĩ tưởng rằng đây là một chiếc váy liền, thì ra nó chỉ là một chân váy. Anh có nhầm không chứ, chỉ là chân váy thôi, anh không hề mua áo bên trên. Cứ như vậy, cô mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, kết hợp cùng chiếc chân váy tuyệt đẹp, phía dưới đi đôi giày lấp lánh ánh vàng, không cao cho lắm, chậm rãi bước ra khỏi vòng thay đồ. Có phải là anh cố ý không? Cô đưa tay lên chỉ anh, tỏ ra trách móc. Anh nhìn vào chiếc áo sơ mi to rộng cô đang mặc trên người, càng nhìn càng thấy đẹp mắt, nhanh chóng trả lời. Có cái mặc rồi, còn tính toán cái gì, mua thêm một chiếc không phải là tốn tiền sao? Chỉ riêng chiếc cờ lót ít vải nhất cũng đủ tiền mua 2-3 cái chèo phông rồi. Rõ ràng anh không phải vì tiếc tiền. Anh đi tới gần chỗ cô, đưa tay cởi nút thắt phần dưới áo trên người cô. Cô lập tức tóm lấy tay anh rồi thét: "Này này, anh muốn làm cái gì thế? Đừng tưởng rằng anh hiến tặng phần trên, bỏ tiền mua phần dưới mà tôi để mặc anh làm gì thì làm đâu đấy. Nếu như anh dám thất lễ với tôi nhất định sẽ đánh nát đầu anh." Anh phớt lờ lời uy hiếp của cô, rút tay ra, nhanh chóng cởi phần thắt nút phía dưới ra. Cô ngây người nhìn vào áo thắt nút của mình, đúng là trông đẹp hơn rất nhiều so với phong cách điên cuồng ban nãy. Đột nhiên, tiếng động kỳ dị phát ra từ phần bụng dưới, khiến cô lúng túng đỏ bừng cả mặt. Anh mím chặt đôi môi, không nói tiếng nào, đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, xuyên qua phòng khách rồi tiến thẳng vào phòng bếp. Kỳ Ngôn Tắc lấy 2 quả trứng gà từ trong tủ lạnh ra, sau đó nói với cô: "Chỉ có cơm rang trứng thôi." Cô bĩu môi nói, miễn cưỡng chấp nhận. Có điều, lúc này, Viên Nội Chi thật sự rất đói. Nheo nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã sắp 12 giờ trưa rồi. Anh ngước mắt lên, mỉm cười dịu nhẹ. Viên Nguyễn Chi ngồi trên sofa, nhìn anh thuần thục rang cơm trong bếp, cảm giác hơi kỳ quái. Thế là đành đưa hai tay ra nằm lấy chiếc áo của mình, rồi nói chuyện vu vơ. "Cái đó, bộ quần áo mặc trên người hôm nay, tôi không có tiền trả anh đâu. Cứ coi như anh vứt quần áo của tôi đi, thì phải bồi thường đấy. Còn về việc làm bạn gái của anh trong vòng nửa năm, coi như cô đã mặc nhận. Nếu không thì biết phải làm sao, ai bảo cô đã nuốt chửng người ta. May mà anh không bắt cô phải đền bù tiền bạc, nếu không cô thật sự muốn chết luôn cho rảnh nợ. Tôi đã nói từ trước rồi. Từ đó đến nay chưa hề dám đặt hy vọng gì vào em." Anh bê 2 đĩa cơm rang trứng rồi bước ra ngoài. Viên Luyện Chi trợn mắt nhìn Kỳ Ngôn Tắc, lập tức cướp đĩa thức ăn trong tay anh, sau đó ăn hùng hục như trâu. Mùi vị rất ngon, đây có thể coi là đĩa cơm rang trứng ngon nhất mà cô từng ăn trong cuộc đời. Ngày 15 tháng sau, ông ngoại tôi tổ chức đại thọ 80 tuổi, em cùng tôi về nhà một chuyến. Anh ăn vài miếng, cuối cùng đã có thể nói ra những lời dồn nén bấy lâu. "Tôi biết rồi." Cô nhồm nhòm nhai cơm trong miệng. Thì ra là sợ người lớn cằn nhằn mới bắt cô phải làm bạn gái trong nửa năm. Thảo nào mà anh ta lại đưa ra yêu cầu kỳ quái dị thường đến vậy. Nhất định là anh sợ người nhà biết chuyện anh làm trai bao, cho nên nhân cơ hội này uy hiếp cô. "Hả? Tại sao đột nhiên lại có cảm giác phấn khích, vui vẻ đến vậy chứ?" Cô bỗng nhiên sực nhớ ra việc gì, liền đưa đũa lên chỉ về phía anh nói: "Làm bạn gái anh trong nửa năm cũng được, nhưng anh không được nhân cơ hội này chiếm đoạt tôi nữa. Ví dụ như những chuyện như nắm tay, ôm hôn đều không được. Còn nữa, sau này khi ở công ty không được sai bảo tôi như lao động chân tay. Tôi hứa với anh, không phải vì tôi muốn có chiếc xe của anh, tôi chỉ có muốn sau này có người nào đó nói tôi đã khiến anh ta thiệt thòi." Thì ra rõ ràng là em đã chiếm được món hời còn gì. "Anh còn gì nữa không?" Đầu cô lại sắp sửa rối bời lên. Bỗng nhiên Viên Luyện Chỉ hiểu ra anh đang ngầm ý chuyện gì, liền nói lại: "Tạm thời tôi mới chỉ nghĩ có vậy thôi, sau này có thêm điều gì sẽ nói với anh sau. Nếu như không còn nữa thì đổi lại tôi đưa ra yêu cầu. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, em phải thu hết lại những gai góc trên người. Cứ thử đâm vào người tôi lần nữa xem." "Lườm cái gì mà lườm?" Cô chậm mắt lườm anh rồi nói: "Chuyển bạn thành thù, việc này không thành vấn đề." "Không thành vấn đề, vậy thì mau ăn cơm đi. Ăn xong rồi đi rửa bát. Rửa bát xong rồi còn đi làm. Sau khi ta làm, đợi tôi rồi hãy ra về." Khuôn mặt anh vẫn cứ bình thản như không, cho dù là đang ra lệnh cho cô, nhưng cũng tỏ ra vô cùng hợp lý. Như thể tất cả mọi thứ đều là chuyện đương nhiên. Cô vẫn nhồm nhòm nhai cơm, vừa ăn vừa nói: "Tại sao tôi phải rửa bát? Tại sao sau khi ta làm là phải đợi anh? Cơm là do tôi rang, em chỉ phải ăn, không chịu lao động gì sao? Bảo em đợi tôi cùng về là để bổ sung kiến thức, làm thế nào để trở thành người yêu được. Em có hiểu gì về tôi không? Em có biết tôi thích ăn gì, thích uống gì không? Lại biết tôi có thói quen gì không? Không nhanh chóng làm tốt công tác này, em muốn để tôi mất mặt vào buổi tiệc đại thọ tháng sau chắc. Người phụ nữ đầu heo này, ngay cả việc anh muốn hẹn hò cùng mình cũng không biết." "Anh không giữ gì chứ?" Cô đã ăn xong hết phần cơm của mình, nhưng vẫn chưa cảm thấy no bụng. Thế là tranh nốt phần cơm của anh, cắt hết toàn bộ số cơm còn lại trong đĩa của anh vào đĩa của mình, không để lại cho anh bất cứ thứ gì. Cô quyết định hóa bi thương thành động lực ăn uống, quyết đánh bại anh trên bàn ăn, để cho anh đói mà chết. nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, khóe miệng anh khẽ nhoẻn lên. Ăn cơm rồi, rửa bát xong. Viên Luyện Chi nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của Kỷ Ngôn Tắc. Khi bước ra khỏi tòa nhà, cô mới biết rằng mình đang đứng tại một trong những tòa nhà đắt đỏ có giá trị trong khu đô thị cao cấp này. Tuy rằng vô cùng hiếu kỳ về mọi thứ của Kỷ Ngôn Tắc, thế nhưng cô lại càng muốn nhanh chóng thay đi chiếc áo sơ mi nam trên người lúc này. Nếu không, với bộ dạng bây giờ, khi đến công ty, cô nhất định sẽ chết đuối trong đống nước miếng của bọn đàn bà con gái ở công ty. Mua đại một chiếc áo phông rẻ tiền bên quầy ven đường, cô vội vã chạy tới công ty. Khi tới công ty, ngoài việc bị mấy đồng nghiệp cười nhạo, tất cả mọi người đều bình an vô sự, trái tim cô cũng bớt thấp thỏm lo lắng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Triệu Dạ Quân nhìn thấy cô liền mỉm cười đầy ám muội, trả cho cô chiếc ba lô rồi hỏi: Chi Chi, tối qua em ngủ có ngon không? Khuôn mặt cô bất giác nóng bừng lên, sau vài giây mới có thể bình tĩnh lại được. Nhận lấy chiếc ba lô, cô ưỡn thẳng ngực lên nói: Ngon như con khỉ, tại sao tối hôm qua anh không đưa em về nhà? Triệu Dạ Quân thì thầm lên tiếng: Này, em không thể nào trách anh được, tối hôm qua anh muốn đưa em về tận nhà, nhưng chính em nhất quyết ngủ trên chiếc sofa nhà Kỳ Tổng, không chịu rời khỏi, anh với Tiểu Lưu đành phải bỏ em ở lại đó. Thì ra vẫn là do bản thân cô tự mình mò lên nhà anh, hơn nữa lại còn ăn vạ quyết không chịu đi. Biết được chân tướng sự việc còn kinh khủng hơn là khi không biết. Bận rộn một hồi, cô liền vào buồng vệ sinh, nhìn thấy chị kế toán ở bộ phận tài vụ của công ty đang bê một chiếc bụng lớn. Trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Vấn đề xuất hiện khá nghiêm trọng, đó là không biết tối qua sau khi chiếm đoạt người ta xong, liệu có xui xẻo đến mức trúng thêm một phần thưởng khác nữa không? Cô vội vã chiếm bồn cầu, đóng chặt cửa lại, run run lấy chiếc di động ra, gọi đến số của Kỷ Ngôn Tắc. Chỉ mấy giây sau, cô đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của anh. Có chuyện gì? Cô không biết phải mở miệng như thế nào, ấp ba ấp úng. Cái đó, tối hôm qua. Có chuyện gì thì em mau nói đi, tôi còn đang phải nói chuyện cùng khách hàng. Cô quyết định điều mình rộng lên, thì thầm lên tiếng. Tối hôm qua, anh có mặc áo mưa không? Đầu kia điện thoại im lặng một hồi lâu. Này, rốt cuộc tại sao anh không nói gì? Rốt cuộc là anh có dùng cái đó không? Anh thật sự làm cô lo lắng đến giết mất. Đợi một chút nữa, tôi sẽ gọi điện lại cho em. Anh nhanh chóng dập tắt điện thoại. Cô mím chặt môi, nhìn vào chiếc di động, tức đến mức suýt nôn ra máu. Ngồi trên bồn cầu được khoảng 3 phút, cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của anh. Cô vội vã gặng hỏi: Tối hôm qua, rốt cuộc là anh có dùng cái đó không? Giọng nói của anh vô cùng chán nản. Buổi tối hôm qua, cả hai chúng ta đều uống rượu say mềm. Em đè lên người tôi rồi chồm lên giường. Tôi lấy đâu ra thứ đồ đó chứ? Nói một cách chính xác, thì anh làm gì có thời gian tìm mấy thứ ấy? Cô thật sự rất muốn chết luôn cho rồi. Ngộ nữ bất hạnh, được thêm chiến lợi phẩm bảo cô, một kiều nữ chưa thành lập gia đình, phải làm sao đây? Cô vẫn còn muốn cưới chồng. Này, có phải em sợ có thai không? Giọng nói của anh hơi run rẩy. Phí lời, đương nhiên là sợ rồi. Cô nghiến răng nghiến lợi, giọng nói sắp sửa bật khóc. Mẹ kiếp, coi như tôi đen đủi là được rồi. Sau khi tan làm, tôi sẽ vào cửa hàng mua một vị thuốc tránh thai sau quan hệ xem sao. Anh nghe thế vậy liền phát cáu. Không cho phép em đi mua, của mấy thứ đó sẽ hại lắm cho sức khỏe. Nếu như thật sự bất hạnh giành được chiến lợi phẩm, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, tôi sẽ cưới em. Cô nghiêng người ra, trong đầu là một khoảng trống rỗng. Mãi cho tới khi đầu dây bên kia không ngừng alo vài tiếng, cô mới tức khắc hét lên. Mẹ kiếp, ai cần anh phải chịu trách nhiệm chứ? Ai cần anh phải cưới tôi? Tôi không muốn sinh con ra cho anh đâu. Anh là con lợn chết đáng ghét. Mắng xong, cô nhanh chóng dập máy. Nghe thấy anh nói sẽ chịu trách nhiệm, nói muốn lấy cô, nước mắt cô liền tuôn trào khỏi bờ mi. Cô mím chặt môi, ngồi trên bồn vệ sinh, cũng không biết rốt cuộc mình đang khóc hay đang cười nữa. Cô đã cưỡng đoạt anh, nuốt chửng người đàn ông vừa lần đầu gặp đã muốn tẩn cho một trận tơi bời. Bây giờ người đàn ông đó nói muốn chịu trách nhiệm, trong lòng cô lại rối bời, không biết mình đang suy nghĩ gì nữa. Tuy rằng tiền đề là hai người có đứa trẻ, nhưng nghe được những lời nói đó, cô lại cảm động một cách vô duyên vô cớ, hay nói chính xác là cảm thương. Chẳng qua chỉ là chuyện tình một đêm, cứ hỏi trên đời này có mấy người đàn ông bằng lòng chịu trách nhiệm chứ? Huống hồ chi, người phụ nữ sau khi làm chuyện đó, bằng lòng uống thuốc tránh thai, người đàn ông nào mà chẳng sung sướng mừng thầm. thế nhưng anh lại không hy vọng cô uống thứ thuốc tránh thai sau khi quan hệ, rồi mở miệng nói sẽ chịu trách nhiệm, sẽ lấy cô. Nghĩ tới việc mẹ sau khi sinh cô ra đã bị bố bạc tình bạc nghĩa bỏ rơi, mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết mặt. So với mẹ mình, cô may mắn biết bao. Ít nhất thì người đàn ông này chấp nhận chịu trách nhiệm với cô, cho dù người đàn ông đó là người cô gặp lần nào cũng còn đánh lần đấy. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Phòng vệ sinh vốn dĩ im lặng, nhanh chóng vang lên tiếng chuông tin nhắn. Cô mở di động ra, nhận được một tin nhắn của Kỳ Ngôn Tắc. Sau khi ta làm, đợi tôi, không cho phép uống thuốc. Tên đàn ông đáng ghét này, tại sao lại phải chịu trách nhiệm đến thế? Lại còn khiến cô vừa đau lòng, vừa khóc nức nở. Đúng là một tên khốn kiếp. Cô lau khô nước mắt, vội vàng nhắn tin trả lời anh.